Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 286, Shiny Clea ra sân. Diệp Ly cầm Dragon Air Pokeball, tại tất cả rung động trong ánh mắt, chậm rãi đi ra đối chiến trận. Diệp Ly vừa tới tuyển thủ chờ cửa đại sảnh, liền bị một người ngăn cản. Diệp Ly im lặng, Hàn huấn luyện viên. Ngươi lại tìm ta làm gì? Hàn Thư Tề, ngoặc kép, ngươi con kia Dragon Air làm sao biến thành như thế? Diệp Ly buông buông tay. Cha mẹ ta giúp ta làm a. Nghỉ đông thời điểm làm. Hàn Thư Tề ngẫm lại cũng thế. Diệp Ly phụ mẫu hắn là biết đến. Hẳn là có loại năng lực kia. Diệp Ly nhìn Hàn Thư Tề không nói gì. Trực tiếp lách qua hắn. Đi hướng một bên người xem đài thông đạo. Hàn Thư Tề liền vội vàng đuổi theo. Diệp Ly, ngươi chờ một chút. Ngươi chờ chút cùng Diệp Nặc tham gia trận đấu thời điểm cũng muốn dùng Dragon Air sao? Diệp Ly, đương nhiên, không cần a. Hàn Thư Tề lập tức gấp. Ngươi bây giờ trên tay Dragon Air thực lực mạnh nhất. Ngươi không cần hắn dùng ai. Hàn Thư Tề đương nhiên là hy vọng Diệp Ly dùng Dragon Air. Kia cao trung thi đấu vòng tròn cơ bản liền ổn. Diệp Ly, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chờ lấy xem đi. Hàn Thư Tề, được, tùy ngươi đi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi Dragon Air biến dị, sợ rằng sẽ gây ra một số phiền phức. Chính ngươi phải chú ý. Diệp Ly, để cho bọn họ tới tốt. Ta không có vấn đề. Lời nói thật, Diệp Ly thật đúng là không có gì phải sợ. Lớn không hai thời điểm liền đem Rayquaza gọi xuống tới. Làm Diệp Ly cái thân phận này hậu thuẫn. Hàn Thư Tề, ngươi có quyết định liền tốt. Tốt, ta đi trước, tranh tài hảo hảo đánh. Diệp Ly trực tiếp không thèm để ý Hàn Thư Tề. Bước chân hướng trong thông đạo đi đến. Quan chiến đài trên. Ngụy Lượng Hoa bọn hắn nhìn thấy Diệp Ly tới, đều tiến lên đón. Ngụy Lượng Hoa, Diệp Ly, người Dragon Air cũng quá kinh khủng a. Triệu Mạn Lị, đúng vậy a, ta xa như vậy đang nhìn đều cảm giác kinh hãi. Ngươi làm như thế nào a? Hàn Diệp Nặc cùng Hạ Chí Huy thì là đứng ở một bên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly, tốt tốt, xem so tài đi. Gặp Diệp Ly không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Ngụy Lượng Hoa bọn hắn cũng không có lại lời nói. Quay đầu nhìn về phía đấu trường Trịnh còn không có nhìn hai trận. Diệp Ly lại muốn lên trận. Lần này là cùng Hàn Diệp Nặc cùng một chỗ. Tổ đội thi đấu. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc đi vào đối chiến trận thời điểm. Toàn trường gieo hò. Bởi vì Diệp Ly ra sân. Tất cả mọi người coi là có thể lần nữa nhìn thấy con kia màu đỏ sẫm to lớn Dragon Air. Lúc này hai tha đối thủ đều đã đứng tại đối diện. Là hai cái nữ hài tử. Nhìn còn rất dáng vẻ khả ái. Diệp Ly cũng sẽ không bởi vì các nàng đáng yêu liền sẽ thủ hạ lưu tình. Giống đáng yêu như vậy nữ hài tử nàng một quyền liền có thể đánh bay 100 mét. Đối diện hai người nhìn thấy Diệp Ly về sau. Cùng trước đó Diệp Ly gặp phải Cao An, hai cái nữ hài tử hoàn toàn cũng buông ra, dù sao cũng biết không thắng được, không bằng buông tay ra đi đánh. Song phương đứng vững về sau, đối diện một cái nữ hài tử mở miệng nói, Diệp Ly học trưởng, thật cao hứng có thể cùng ngươi đối chiến, ta gọi Hứa Dung, song chỉ hướng bên cạnh nữ hài, đây là đội hữu của ta, Triệu Khả Tâm. Nay chúng ta sẽ dùng đem hết toàn lực. Diệp Ly gật gật đầu. Tốt, chúng ta cũng sẽ dùng toàn lực. Xong nhìn về phía bên cạnh Hàn Diệp Nặc. Diệp Nặc, đợi lát nữa ta phụ trách khống tràng. Người phụ trách đánh. Hàn Diệp Nặc có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trọng tài, tốt. Xong phương chuẩn bị, mời phóng thích Pokemon. Tranh tài sắp bắt đầu. Trên trận bốn cái tuyển thủ đồng thời xuất ra Pokeball nhấn xuống chốt mở. Bốn đạo hồng quang đồng thời lóe lên. Bốn tha phía trước xuất hiện bốn cái Pokemon. Lúc đầu người xem coi là có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Ly to lớn Dragonair. Thế nhưng là xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt là một con hình thể rất Pokemon. Ngay tại người xem phải thất vọng thời điểm, hoa hoàn bộ trên khán đài vang lên tiếng kinh hô. Lần này lại là bởi vì Diệp Ly trước mặt Pokemon kia là một con người mặc váy đen, tóc cùng thân thể màu lam Clea. Trên khán đài Hàn Thư Tề lần nữa kinh ngạc đứng lên, sắc mặt biến hóa không chừng. Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nặc cũng một trận kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Ly trước mặt Clea, ánh mắt bên trong lộ ra không giống quang mang. Đối diện hai con Pokemon là Pikachu cùng Clefable, Hàn Diệp Nặc vẫn là Charmeleon. Hứa Dung cùng Triệu Khả Tâm cũng nhìn xem Clea, ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc. Hứa Dung cười nói, không hổ là Diệp Ly học trưởng, lại một lần để chúng ta kinh ngạc đến. Không đợi Diệp Ly trả lời, bên cạnh trọng tài kêu lên, tốt, song phương đã chuẩn bị xong, ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, đối diện hai người đồng thời mở miệng nói, Pikachu Thunderbolt, Clefable Moonblast, hai người vừa ra tay đều là uy lực to lớn tuyệt chiêu. Bởi vì bọn hắn biết, đối mặt Diệp Ly, nếu như không cần loại kỹ năng này, đằng sau cơ bản không dùng được. Dạng này ngay từ đầu liền dùng, tốt xấu còn có cơ hội không phải mà. Pikachu quát to một tiếng, trên thân che kín điện quang, sau đó hóa thành to lớn thiểm điện đánh về phía Clea. Clefable thì là giơ cánh tay lên, không lúc đầu mặt trời chói chang, thế nhưng là lúc này lại xuất hiện một vầng trăng, một đạo quang mang bao phủ xuống, trực tiếp đánh về phía Clea. Hai tha mục tiêu đều là Diệp Ly Clea, chỉ cần có thể đem Diệp Ly Clea giải quyết hết, trận đấu này liền còn có cơ hội. Diệp Ly Clea, Psychic, Diệp Ly vừa dứt lời, Clea trên thân một cỗ vô hình chi lực tản ra, vọt thẳng phá Pikachu Thunderbolt cùng Clefable Moonblast, trong nháy mắt đem hai người thoát tại không trịnh kinh khủng. Tinh thần lự Kinner Focus, để hai con Pokemon trên không trung khó chịu giãy giụa lấy. Lúc này Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Hàn Diệp Nặc. Diệp Nặc, tiếp xuống giao cho ngươi. Lúc đầu có chút sững sờ rất Diệp Nặc bị Diệp Ly lời nói bừng tỉnh. A, một âm thanh về sau, vội vàng kêu lên, Charmeleon, Flamethrower, Charmeleon nghe xong há to mồm, phun ra một đạo to lớn hỏa trụ đánh về phía không trung hai con Pokemon. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, hai con Pokemon chỗ không trung trực tiếp chợt nổ tung. Trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía, khói đen nổi lên bốn phía, hai con Pokemon trực tiếp bị tạc bay ra bụi mù, rơi trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Đây là Charmeleon đặc công không đủ nguyên nhân. Nếu là Charmeleon cao thêm chút nữa, lần này hai con Pokemon liền sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Ly cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp kêu lên, Clea, lần nữa sử dụng Psychic. Clea gọi một âm thanh, Chi Lu trên thân kinh khủng tinh thần Cyber lần nữa phóng thích mà ra. Đối diện Pikachu cùng Clefable lần nữa bị nâng lên, lần này không cần Diệp Ly nhắc nhở. Hàn Diệp Nặc vội vàng kêu lên, Charmeleon, Flamethrower, phanh phanh lại là hai tiếng nổ mạnh. Hai con Pokemon trực tiếp nổ bay ra ngoài, đập xuống đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Toàn trường đều yên lặng, đây cũng quá dễ dàng đi. Mà lại lúc này mới giống đánh kép phối hợp A, một cái khống tràng, một cái chủ công kích, trực tiếp đánh cho đối diện không hề có lực hoàn thủ. Hàn Diệp Nặc cũng có chút ngây người, nàng cũng không nghĩ tới kết thúc nhanh như vậy. Kỳ thật Diệp Ly là minh bạch, bởi vì công kích hai con Pokemon không chỉ Charmeleon, Clea Psychic cũng có cường đại lực công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,